Thành Mục chỉ thoáng nhìn qua Ngọc Giản một chút, sau đó nhanh chóng cất đi, tiếp theo cầm lên khối ngọc bài màu xanh. Lúc Lăng Phong lấy ra lệnh bài, hắn không kịp nhìn rõ, đến lúc này mới có thể quan sát khối ngọc có tầm quan trọng cực kỳ với tương lai tu luyện của mình bên trong thánh địa ở một khoảng cách gần trong gang tấc. Vẻ ngoài của Huyền Linh Bích không khác nhiều so với một khối ngọc bài bình thường, mặt ngoài cũng không thấy khắc hoa văn gì cả, cũng không có cả ánh hoa quang, sờ lên còn có một cảm giác thô ráp, tóm lại hết sức bình thường. Thành Mục chậm rãi phóng xuất một đám thần thức vào bên trong cái ngọc bích, lại không có hồi âm, thậm chí ngay cả một tia linh lực cũng không cảm nhận được, dường như đây chẳng qua là một khối vật chết vậy. Không chỉ có Thạch Mục, những đệ tử khác cũng phát hiện ra điểm này, nhao nhao lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Bọn ngươi cần rót vào Huyền Linh Bích một giọt tinh huyết của bản thân, thành lập huyết khí mới có thể sử dụng được. Vào lúc này, thanh âm hộ trưởng lão lần nữa vang lên. Thạch Mục nghe như vậy, lập tức ngưng ra một giọt tinh huyết ở đầu ngón tay, nhỏ xuống ngọc bài màu xanh kia. Thạch Mục chứng kiến giọt tinh huyết của mình thẩm thấu vào bên trong ngọc bích, rồi sau đó chậm rãi khuếch tán ra, biến thành một cái hình lá cây màu hồng. Cùng lúc đó mọi người cũng nhao nhao làm theo lời hậu trưởng lão, rót vào ngọc bài một giọt tinh huyết. Huyết khí thành lập xong rồi, Huyền Linh Bích sau này chính thức thuộc về các ngươi. Chỉ cần rót vào đó linh lực của bản thân, ngọc bích sẽ hiển thị tên của các ngươi. Hậu trưởng lão thấy mọi người đều hoàn thành huyết khí, tiếp tục nói. Xích mang lóe lên ở một đầu ngón tay khác của Thạch Mục, nhanh chóng rót vào ngọc bích một tia linh lực, liền chứng kiến được ở trung tâm cái mảnh hồng diệp đột nhiên sáng lên tên của mình. Cùng lúc đó ở phía dưới tên còn có một con số ống ánh vàng kim, 100, đó chính là số lượng huyền linh điểm của hắn. Tốt rồi, hiện tại các ngươi có thể rời đi rồi. An bài xong tất cả sự vụ, hậu trưởng lão không khách khí chút nào hạ lệnh trục khách. Mọi người ở đây thi lễ một cái, sau đó rời khỏi. Hậu trưởng lão lại làm công việc như lúc vừa mới bắt đầu, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm cái gì với bọn họ. 108 tên đệ tử trong nội đường lui ra ngoài, đi vào trong rừng rậm, nhao nhao gọi ra phi xa phi thuyền của bản thân, hóa thành từng đạo lưu quang bay lên trời, bay về phía động phủ của mình đã lựa chọn. Mọi người bay qua vạn dược viên không bao lâu, liền tới trên không động phủ của Triệu Tiễn. Triệu Tiễn cưỡi một bộ phi hành pháp khí, nhìn như là một đóa bạch vân, dừng lại giữa không trung, hạ dừng xuống phía dưới động phủ. Triệu Tiễn sư huynh, xin dừng bước. Một tiếng kêu gọi gã lại, nhưng là mấy tên đệ tử dị tộc thúc giục pháp khí phi hành của riêng mình tiến đến bên cạnh. Chuyện gì? Triệu Tiễn lãnh đạm nói. Chúng ta có chút ngưỡng mộ với Triệu sư huynh á, ở trùng hợp động phủ của ta cũng cách không quá xa, ở hy vọng về sau có thể qua lại thường xuyên với Triệu huynh. Đúng rồi, tại hạ là tham lang tinh mạc lãng. Không cần, ta không kết giao với người vô năng. Triệu Tiễn khoát tay chặn lại, lạnh lùng cắt đứt lời nói của người nọ. Bạch Vân dưới chân gia tốc liền hạ nhanh xuống dưới rời đi. Những người xung quanh còn muốn đến gần, chứng kiến màn lúng túng này đành phải hậm hực thối lui, đồng thời lại vây lấy Thanh Trường Thiên. Thanh Trường Thiên ngược lại, ai đến cũng không cự tuyệt, trò chuyện vui vẻ với tất cả những người muốn phụ thuộc vào gã. Đương nhiên cũng có một số đệ tử đến cùng Xích Ngây Tử và những đệ tử ở vị trí thứ 10 để kết giao, chẳng qua nhân số xa xa không bằng Thanh Trường Thiên. Tiếp theo qua một thời gian ngắn, cũng đã tới động phủ của Thanh Trường Thiên. Gã bèn lên tiếng từ biệt đám người Thạch Mục. Xích Ngây Tử nhìn qua bóng lưng của đối phương, vẻ tức giận trong mắt không giảm, hiển nhiên vẫn còn nhớ tới những hành động của Thanh Trường Thiên ở bên trong bí cảnh. Lữ Cảnh mặc đồ trùm kín toàn thân, khói độc lượn lờ xung quanh, vốn cũng không chào đón người tới, tuy rằng vị trí nằm trong top 10, nhưng cũng không có nhiều người đến. Bất quá gã cũng không có để ý, chẳng qua thỉnh thoảng không có hảo ý liếc qua Thạch Mục một cái. Bên cạnh Thạch Mục chỉ có hai người, một là Mã Lung, người còn lại là Tử Hà với bộ dáng của một tiểu cô nương. Là chú thích nha, lát nhớ không lầm thì trong cơ thể của cái cô gái này á, có hai người, một là Tử Lăng với một người là Tử Hà. Tử Lăng là cô bé đáng yêu, còn Tử Hà là cái người chị hình như là hơi mảnh mảnh đó. Rồi tiếp tục. Thạch Mục có ấn tượng rất tốt với hai cô gái này nên đều trả lời những vấn đề thắc mắc của bọn họ. Kết quả cuối cùng, Mã Lung cùng Tử Hà trò chuyện rất hợp, trước khi cáo tri vị trí động phủ của mình còn hứa sẽ thường xuyên qua lại với nhau. Trên đường đi, mọi người dựa vào địa đồ bên trong thanh lang thủ sách, không ngừng rời khỏi đội ngũ, tìm đến động phủ của riêng mình. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Thạch Mục lẻ loi bay đến địa phương vắng vẻ phía tây nam. Trên đường đi tới, phần lớn địa thế đều rất bằng phẳng, khắp nơi phủ đầy rừng cây rậm rạp, động phủ của những đệ tử khác thấp thoáng ở phía xa. Càng đi về phía tây, địa thế càng chập trùng, dần dần cao lên, số lượng động phủ cũng theo đó dần trở nên thưa thớt, so với cảnh tượng ban nãy thoạt nhìn có chút hoang vu.